kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 6 của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Chương 6, giai đoạn trung học cơ sở, cố gắng duy trì phương hướng phía trước. Tự thuật của Lưu Vệ Hoa. Bước vào trường nội trú, giáo dục trong gia đình xuất hiện mâu thuẫn. Trường chuyên ngữ Thành Đô là một trường nội trú hoàn toàn khép kín. Nữ sinh năm thứ nhất bậc trung học cơ sở được sắp xếp ở tầng lầu tốt nhất, mỗi phòng có 8 học sinh. Trước khai giảng 2 ngày, khi học sinh vào nhận phòng, nhà trường cho phép cha mẹ học sinh vào xếp giường ngủ cho con em mình. Từ một việc nhỏ là sắp xếp giường chiếu này, chúng tôi đã nhận thấy rõ ràng rằng cách giáo dục của nhà trường và tư tưởng giáo dục tại nhà của chúng tôi không hài hòa với nhau. Trước khi vào trường, chúng tôi đã dặn Đình Nhi để bồi dưỡng cho con có một khả năng độc lập. Ngay từ khi bước chân vào trường, mọi việc trong cuộc sống con phải tự làm lấy, kể cả việc sắp xếp giường chiếu. Cha mẹ chỉ giúp đỡ con khi thật cần thiết. Ngay từ nhỏ, Đình Nhi đã có được thói quen tự mình làm những công việc của mình. Do đó lần này cháu cũng vui vẻ chấp nhận. Sau khi chúng tôi cùng với Đình Nhi chuyển chăn chiếu màn đệm vào ký túc xá có 3 lầu ấy, đã thấy các bậc cha mẹ của những học sinh mới đích thân đến sắp xếp giường chiếu cho con gái mình. Chúng tôi do dự một lát, rồi vẫn quyết định cứ làm theo lời giao hẹn trước với Đình Nhi là để tự cháu làm lấy. Ai ngờ, khi Đình Nhi vừa leo lên giường cầm khăn để lau bụi bặm, mạng nhện, bám đầy các cọc màn, thì một bác phụ huynh ở giường bên cạnh vội kinh ngạc hét lên, "Này, nguy hiểm lắm, xuống đi cháu, để đấy bác lau cho." Nói rồi bác ta chạy vội đến lầu hộ. Tình cảnh này khiến chúng tôi không thể đứng yên được. Tôi vừa rối rít cảm ơn bác phụ huynh tốt bụng, vừa bảo Đình Nhi xuống giường, đi nhận sách vở, còn tôi thì leo lên nhận lại chuyện lau giường từ tay bác phụ huynh tốt bụng đó. Tôi dù mệt vì dọn dẹp chỗ cho Đình Nhi, nhưng trong lòng cảm thấy thấp thỏm không yên. Suốt 12 năm qua, chúng tôi luôn cố né tránh mọi sự quấy nhiễu và xung đột của một hệ thống giáo dục khác đối với Đình Nhi. Xem ra bây giờ thì không thể tránh né nữa rồi. Lúc này, tuy tôi chưa hiểu lắm về những người bạn cùng phòng với Đình Nhi, nhưng chỉ qua việc dọn dẹp giường chiếu này, tôi đã nhìn thấy yêu cầu của các bậc phụ huynh dành cho con cái của họ ít hơn, nhẹ nhàng hơn yêu cầu mà chúng tôi dành cho Đình Nhi. Khi chuyện trò với các bậc cha mẹ ấy, chúng tôi cũng cảm thấy sự nghiêm khắc của họ chủ yếu thể hiện ở việc theo dõi thật sát kết quả học tập của con cái. Còn mọi việc khác, họ lại chăm chút, từng ly từng tí. So với họ, những yêu cầu và sự rèn luyện của chúng tôi đối với Đình Nhi từ trước đến nay có thể nói là quá hà khắc. Khi còn đang học tiểu học, Đình Nhi đã nhiều lần hỏi chúng tôi, tại sao các bạn khác không làm giống như con phải làm? Thế nhưng, lần nào chúng tôi cũng giải thích cho cháu hiểu và tin tưởng, nên Đình Nhi luôn vui vẻ chấp nhận mọi yêu cầu đặc biệt ấy. Bây giờ vào nội trú, ngày ngày Đình Nhi chung sống với các bạn, những sự so sánh mới sẽ đem lại cho Đình Nhi nhiều điều khó hiểu. Khi đó, Đình Nhi sẽ không thể nào có được giải đáp kịp thời. Những khúc mắc đó cứ tích tụ dần lên, cộng thêm với tâm lý chống đối mà tuổi dậy thì thường có sắp đến với Đình Nhi. Không biết rồi đây, Đình Nhi còn có những thay đổi gì nữa. Trong suốt 6 năm nội trú, mỗi tuần Đình Nhi chỉ được sống với cha mẹ có 24 giờ đồng hồ, trong đó có hơn nửa thời gian dành cho việc ăn ngủ. Vậy mức độ ảnh hưởng của chúng tôi đối với Đình Nhi còn thấp đến mức nào? Chẳng bao lâu, sự thay đổi của Đình Nhi đã chứng tỏ những điều mà chúng tôi lo lắng quả thực là không thừa. Ngay trong ngày chủ nhật đầu tiên Đình Nhi trở về nhà, tôi phát hiện thấy trong lúc cháu vừa ăn cơm vừa vui vẻ chuyện trò cùng cha mẹ, cháu đã tiện tay vứt luôn thức ăn thừa xuống nền nhà. Sau khi tôi nhắc nhở, Đình Nhi vội xin lỗi ngay, nhưng lại nhặt thức ăn thừa đó ném vào sọt giấy lộn. Rồi chỉ một lát sau, cháu lại ném xuống đất và tôi lại nhắc, cháu lại xin lỗi. Sau mấy lần nhắc nhở, Đình Nhi không nhịn được mà nói rằng, có gì đâu mẹ, ở trường chúng con vẫn làm thế, đã có người dọn vệ sinh rồi mà. Mọi người đều làm như vậy, không có nghĩa là làm như vậy là đúng. Chuyện vặt thôi mà, có gì đâu đáng nói đâu mẹ. Sự việc tuy không lớn, nhưng đó là một thói quen không tốt. Ít nhất là không biết tôn trọng thành quả lao động của người khác. Cha lúc này cũng không nhịn được, cau mày, nói. Con mới ở nội trú có 7 ngày thì đã đánh mất một thói quen tốt mà cha mẹ đã dạy con từ khi mới 3 tuổi. Lẽ nào lại không đáng nói hay sao? Chẳng ai như cha mẹ cả, một tuần con mới về nhà một lần, thế mà cứ la mắng con, hu hu. Đình Nhi vừa khóc vừa bỏ chạy vào nhà vệ sinh để tắm. Còn tôi và cha cháu ở ngoài mà lắc đầu ngán ngẩm. Đang tắm thì tiếng khóc trở thành tiếng hát, Đình Nhi vừa tắm vừa hát, Đây là biện pháp thay đổi trạng thái tâm lý do chính Đình Nhi phát minh ra. Một lát sau, Đình Nhi hai tay xoa mái tóc ướt sũng bước ra, mặt đỏ bừng bừng, nũng nịu nói: "Bia, bia, mia, mia." Đây là cách xưng hô thân thiết của Đình Nhi dành cho cha mẹ. "Con biết cha mẹ nói đúng, nhưng chẳng hiểu làm sao con chỉ thích cãi cha mẹ." Vừa nói, hai mắt cháu cứ rươm rướm. Đây là lúc mà vợ chồng tôi thấy mềm lòng nhất, cũng là lúc dễ dàng nói điều hay lẽ phải với con. Chúng tôi kiên nhẫn nói với Đình Nhi: "Nỗi lòng của con, cha mẹ đều rất hiểu. Con biết không, con sắp sửa bước vào tuổi dậy thì." Các nhà tâm lý gọi tuổi dậy thì của một con người là thời kỳ cai sữa về tâm lý. Đây là một quá trình phát triển bình thường. Cần phải chú ý là tâm lý thích chống đối trong giai đoạn tuổi dậy thì này sẽ khiến con luôn chống đối cha mẹ một cách mù quáng. Ý kiến càng đúng đắn càng không muốn nghe lời. Cha mẹ mong con nhận thức đúng đắn được đặc điểm tâm lý của tuổi dậy thì để tránh phải đi những đoạn đường vòng trong giai đoạn trung học cơ sở. Đình Nhi nghe lời dạy bảo, khẽ gật đầu, âu yếm ôm lấy cha mẹ, rồi khe khẽ hát. Bước vào phòng trong làm bài tập, tôi và cha cháu thì trái lại, không thể nhẹ nhàng được như cháu. Chúng tôi đã dự cảm rõ ràng rằng tuổi dậy thì và việc ở nội trú, hai nhân tố này hơn bất cứ lúc nào hết, sẽ là một trở lực to lớn ngăn cản sự trao đổi tư tưởng, tình cảm giữa chúng tôi với Đình Nhi. Nếu giải quyết không tốt, những cuộc tranh cãi như vừa rồi sẽ là chuyện xảy ra như cơm bữa trong gia đình chúng tôi. Quả nhiên như vậy, ngay ngày hôm sau, trong lúc sắp xếp quần áo cho Đình Nhi vào trường, giữa tôi và cháu lại xảy ra một cuộc tranh cãi. Hôm đó trời đang nóng nực, Đình Nhi không chịu mang theo những bộ quần áo dài tôi xếp cho cháu để phòng trời mưa lạnh bất ngờ. Cha phải đứng ra hòa giải, nhưng Đình Nhi đã chọn cách, cho dù trời có lạnh con cũng không cần cha mẹ mang quần áo cho con. Cha cháu nói với tôi, bây giờ là lúc mình phải nới lỏng quyền hạn rồi, phải nắm chắc việc lớn, thả lòng việc nhỏ. Những việc nhỏ đó cũng để cho Đình Nhi có thêm bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Tôi miễn cưỡng đồng ý. Ngày chủ nhật đầu tiên thành ra như vậy đó, tôi thật sự thấy buồn. Nhưng thật không ngờ, Đình Nhi vẫn cứ thanh thản như không trước sự việc đó. Ngày tối hôm trước khi trở lại trường, trên trang nhật ký của cháu có đoạn: trở về rồi, được trở về mái trường với tập thể rồi, với đại gia đình của mình rồi. Hôm nay là ngày chủ nhật, mình, một nữ sinh nội trú, chỉ cần đợi 5 tiếng 6 phút 25 giây nữa là phải rời xa nhà rồi. Nhớ lại mới cảm thấy không khí gia đình thật là ấm áp. Khi vừa về đến nhà, mẹ ôm chầm lấy mình, nói không ngừng: "Ôi con gầy quá, mới có mấy ngày sao mà gầy quá vậy?" Kỳ thực tôi thấy mình chẳng gầy đi chút nào, chỉ vì mẹ thương tôi quá nên nghĩ vậy thôi. Rồi mẹ hỏi tôi đủ chuyện, ăn có được no không, có bị cảm lạnh không, có giặt quần áo không, tập quân sự có vất vả không. Mẹ cứ liên tục không ngừng hỏi hết chuyện này sang chuyện kia, làm tôi rối cả lên, không biết trả lời như thế nào. Tôi cảm thấy hơi ấm đang tràn ngập trong lòng, một sự ấm áp không gì so sánh bằng khi cảm nhận được tình yêu của mẹ. Bây giờ ngồi nghĩ lại, cũng vẫn chỉ là sự quan tâm rất bình thường hàng ngày của mẹ, mà trước đây tôi cho là chuyện nhỏ nhặt không đáng để ý. Không hiểu vì sao, giờ đây tôi thấy đó quả là một niềm hạnh phúc. Trước khi về trường, mẹ cứ tíu tít dặn dò hết chuyện này sang chuyện nọ, cả cha nữa, cha cũng dặn dò đủ thứ. Những chuyện mà trước đây tôi cảm thấy rất phiền thì bây giờ không còn cảm thấy như thế nữa, chỉ cảm nhận được một tình yêu thương thật là mãnh liệt. Thế nhưng từ sau khi vào trường học nội trú, Đình Nhi luôn không muốn bày tỏ yêu thương trước mặt người thân. Cũng may được sự uốn nắn kịp thời của chúng tôi, từ khi lên học bậc trung học phổ thông, Đình Nhi đã khôi phục lại được thói quen tốt mà chúng tôi đã rèn luyện cho cháu từ hồi nhỏ. Cũng giống như các bạn cùng trang lứa, trước mặt cha mẹ Đình Nhi luôn cố giấu đi tình cảm yêu thương lưu luyến của thời trẻ con. Thế nhưng, sức mạnh của thói quen thật là ghê gớm. Cái thói quen muốn trao đổi bàn bạc với cha mẹ đã được hình thành từ nhiều năm nay, khiến Đình Nhi, theo bản năng, muốn tìm người lớn để bày tỏ tâm sự. Thế là, cháu đã chọn cách viết nhật ký để bày tỏ tâm sự khúc mắc trong lòng mình với cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo phẩm chất tốt, yêu thương học sinh giống như cha mẹ. Trường chuyên ngữ Thành Đô có rất nhiều thầy cô tốt, Đình Nhi đã học được từ các thầy cô nhiều điều bổ ích. Cô chủ nhiệm bậc trung học cơ sở của Đình Nhi, Lý Tấn Vinh, là một trong những giáo viên ưu tú của nhà trường. Cô Lý là giáo viên dạy ngữ văn giàu kinh nghiệm. Ở trên lớp, cô giảng bài rất truyền cảm, đôi mắt tràn đầy sinh khí, rất nhập tâm. Khi cô giảng đến những đoạn văn xúc động, học sinh dưới lớp cũng khó lòng cầm được nước mắt. Những học sinh do cô đào tạo, nhiều người đã đạt giải cao trong các cuộc thi văn của thành phố Thành Đô và trong toàn tỉnh Tứ Xuyên. Cô rất hiểu, học sinh trung học là những đứa trẻ đang tập làm người lớn hay chống đối để tự khẳng định mình. Vì vậy cô vừa rất nguyên tắc nhưng cũng hết lòng thương yêu học sinh. Điều này rất có giá trị đối với sự phát triển lành mạnh của Đình Nhi. Là một giáo viên chủ nhiệm giàu kinh nghiệm, cô Lý hiểu rõ phải dùng cách nào mới có thể dạy bảo một cách hiệu quả những học sinh non nớt này. Ngay tuần lễ đầu tiên, sau ngày khai giảng, cô Lý đã yêu cầu học sinh mỗi ngày phải nộp cho cô một bài văn viết dưới dạng nhật ký để nắm bắt kịp thời sự thay đổi tư tưởng của học sinh. Để nắm bắt kịp thời sự thay đổi tư tưởng của học sinh nhằm giúp các em mau chóng thích nghi với cuộc sống học tập khá căng thẳng trong trường. Trước khi nộp bài nhật ký đầu tiên, cô yêu cầu học sinh hãy viết một đoạn tự giới thiệu về mình nhằm giúp cô hiểu được tư tưởng và tính cách của từng em. Sự mở đầu thú vị đó làm Đình Nhi thấy hào hứng. Cháu hy vọng cô Lý cũng sẽ là một người bạn tốt của mình, giống như cô chủ nhiệm của cháu thời tiểu học. Trong bài tự giới thiệu về mình, Đình Nhi đã nhiệt tình viết: "Con họ Lưu, tên là Diệc Đình, năm nay 12 tuổi. Tính con rất cởi mở, rất thích kết bạn. Con luôn cho rằng được kết bạn là một niềm vui lớn nhất của đời người, cho nên con rất mong được kết bạn với mọi người. Khuyết điểm lớn nhất của con là tính tình nóng nảy, nhưng đối với bạn bè con rất thực lòng. Con tin rằng chúng con sẽ là những người bạn tốt của nhau, luôn khích lệ và giúp đỡ lẫn nhau." Tiếp theo đó, Đình Nhi viết về nỗi khó nhọc trong buổi tập quân sự đầu tiên. "Hôm nay đối với tôi là một ngày không bình thường. Ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường trung học là bước khởi đầu cho cuộc sống nội trú trong trường. Cũng là ngày đầu tiên tôi tham gia huấn luyện quân sự. Những hoạt động của ngày hôm nay gồm có lễ khai giảng, tập quân sự và tổng vệ sinh. Đối với tôi, ấn tượng sâu sắc nhất là luyện tập quân sự. Luyện tập quân sự tôi đã được nghe nói nhiều rồi, thế nhưng hôm nay mới được chính thức tham gia, một cảm giác thật là lạ, rất mới mẻ. Khi tập động tác phải thẳng, cái cổ của tôi cứ cứng đờ, vừa mỏi vừa đau, vừa rất khó cử động. Ôi, tôi thật không hiểu nổi tại sao cứ phải chịu khổ như vậy. Tôi thì cho rằng chỉ cần tư thế đúng là được rồi, tại sao không cho người ta nhúc nhích chứ? Khi mọi người được nghỉ ngơi thì tôi cứ phải tập lại, có thể nói là cực kỳ khó chịu. Mồ hôi nhễ nhại, lưng mỏi, gối đau, phơi người dưới trời nắng chang chang, còn người khác thì ngồi trong bóng mát, nói cười rôm rả. Lúc này chỉ mong được nghỉ giải lao sớm chút thôi, chả thiết làm gì nữa. Bây giờ, nhiệm vụ duy nhất của tôi là phải ngủ một giấc thật ngon để chuẩn bị tinh thần bước vào một ngày mới." Đối với câu hỏi tại sao của Đình Nhi, cô Lý không hề tỏ ra phật ý mà còn ghi một lời khen bên lề trang nhật ký: "Trọng tâm nổi bật, có cá tính." Ngay ngày hôm sau, cô Lý với tư tưởng tính cách của mình đã chiếm được tình cảm của Đình Nhi. "Hôm nay là buổi học thứ hai, tôi phải dậy sớm, tắm sớm, mua đồ ăn sáng rồi lại tập quân sự. Mọi công việc cũng gần giống như ngày hôm qua, cảm giác mới lạ không còn nữa. Lời phê của cô Lý trong bài nhật ký tối hôm qua làm tôi cứ nhớ mãi. Tại sao một lời phê bình thường lại để lại ấn tượng trong lòng tôi sâu sắc đến như vậy? Chính vì nó đã giải tỏa được những khúc mắc ở trong lòng tôi. Lời nhận xét về niềm vui và nỗi khổ của cô đã làm tôi giật mình bừng tỉnh. Ví dụ nha, tôi cho rằng luyện tập quân sự là một công việc khô khan, đầy mệt mỏi, chẳng có chút hứng thú nào. Thế nhưng cô giáo lại nói, nhìn bề ngoài luyện tập quân sự vừa khổ vừa mệt, chẳng thú vị gì, thế nhưng chính công việc luyện tập quân sự này đã đem lại cho chúng tôi rất nhiều điều bổ ích. Đúng vậy, tôi vốn là một cô bé được nuông chiều, ngay cả mới đứng nghiêm vài phút đã kêu khổ ầm lên. Thế nhưng, mới qua hai ngày luyện tập gian khổ, nay tôi đã có thể đứng nghiêm mười mấy phút. Không chỉ với các động tác tập quân sự, mà còn nhiều mặt khác cũng đã có những tiến bộ rõ ràng. Ví dụ như, trước đây mới bị chảy sức một tí là tôi đã nước mắt đầm đìa. Thế mà bây giờ, dù có bị đứt tay, tôi cũng nén đau được. Chỉ cần thổi một tí là hết đau ngay. Đây không phải là lợi ích của việc luyện tập quân sự hay sao? Khi phát hiện thấy mình đã cứng cỏi hơn, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng, thì chẳng phải là một niềm vui hay sao? Cô giáo nói, niềm vui có nhiều loại. Chơi đùa, nghỉ ngơi, xem TV cũng là một niềm vui. Cũng giống như nghề dạy học của cô, hàng ngày đổ biết bao mồ hôi công sức, tâm huyết về học sinh. Khi thấy học sinh mình thành tài nên người, đó cũng là một niềm vui hơn cả mức bình thường. Cô giáo nói rất đúng, khi chúng tôi học tập vất vả, thì niềm vui sau khi đạt được thành tích tốt, quả thực, không giống với các niềm vui thông thường khác. Đó là một niềm vui tột cùng, không có niềm vui nào có thể sánh được, cảm giác đó không phải rất tuyệt vời sao? Những lời nói của cô giáo làm cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều, nhờ cô giáo mà tôi đã hiểu được. Niềm vui trong sự vất vả mới thực sự là niềm vui chân chính. Xuất phát từ quan niệm niềm vui trong gian khổ, sang ngày thứ ba, cô Lý cho cả lớp thảo luận vấn đề, làm thế nào để làm một học sinh chân chính của trường chuyên ngữ. Qua thảo luận, cả lớp đã nhanh chóng hình thành một bầu không khí là lấy gian khổ làm niềm vui, lấy sự thăng tiến làm vinh dự. Bầu không khí cũng là một loại sức mạnh, nó có thể bắt buộc người ta phải tự đánh giá những suy nghĩ và hành vi của mình theo những tiêu chuẩn chung đặc biệt nào đó. Trong ngôi trường có được một bầu không khí giáo dục tốt như thế thì nền nếp nhà trường sẽ ổn định. Học sinh rất khó, sinh hư. Các bậc phụ huynh sẽ luôn cảm thấy yên lòng. Cô Lý là một giáo viên đúng đắn và cực kỳ nghiêm khắc. Cô có tính cách của một người mẹ hiền từ và một người cha nghiêm nghị. Quan điểm giáo dục của cô rất phù hợp với quan điểm giáo dục của vợ chồng tôi. Chúng ta hãy nói về việc Đình Nhi không chịu mang theo quần áo ấm đến trường đi. Sang ngày thứ ba, quả nhiên trời lạnh. Bằng tình thương yêu học trò đúng mực, cô Lý đã biến chuyện không may đó trở thành một chuyện tốt đẹp. Sáng sớm hôm nay, trời bỗng nhiên trở lạnh, mưa không ngớt, gió thổi vù vù. Tôi đang say ngủ, bỗng giật mình tỉnh giấc. Nhìn ra ngoài, bầu trời âm u xám xịt, cái quang đãng của những ngày nắng vừa qua đã biến mất. Từ trong chăn ấm bỏ ra, tôi cảm thấy trời lạnh thấu xương, cái lạnh như muốn xua tan mọi ấm áp. Mở tủ quần áo, lục lọi tung, mà chẳng tìm đâu ra một bộ quần áo có thể chống chọi được với cái lạnh này. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải mặc chồng nhiều bộ vào nhau, rồi lên lớp, thế mà người vẫn cứ run lên bần bật. Sau tiết học thứ nhất, thấy tôi lạnh, cô liền nói với tôi. Con lạnh lắm phải không? Để cô gọi cho Vương Giáo, con gái của cô, lấy cho con chiếc quần dài. Câu nói của cô làm cho tôi cảm thấy thật ấm áp. Lát sau, Vương Giáo đem quần áo đến cho tôi, bạn ấy còn nhiệt tình cùng tôi đi thay quần dài. Lần này thì tôi đã cùng lúc cảm nhận được tình cảm nồng ấm của thầy trò và tình cảm thân thiết của bạn bè. Tuy tôi vẫn còn hơi lạnh, nhưng trong lòng thì đã ấm lên rất nhiều. Đến trưa, mẹ của Cung Vệ Tinh, một người bạn cùng phòng với tôi, bất ngờ đem quần áo ấm cho tôi và mấy bạn khác trong phòng. Khi khoác trên người chiếc áo ấm, tôi cảm thấy ấm cả trong lòng. Những con người chưa quen biết nhiều lắm, sao họ lại quan tâm đến tôi như vậy? Hôm nay thì tôi đã hoàn toàn hiểu ra ý nghĩa đích thực của câu nói, cuộc sống này đầu đầu cũng ấm áp. Những thầy cô giáo tốt như cô Lý của Đình Nhi, trong trường chuyên ngữ Thành Đô này còn rất nhiều. Họ tạo thành một tập thể giáo viên có tố chất cao, vừa yêu nghề, vừa tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ. Họ là nền móng, trụ cột để vươn lên của trường chuyên ngữ. Mọi tiến bộ sau này của Đình Nhi cũng nhờ đó mà có được. Vì số lượng trang có hạn nên chúng tôi không thể nhắc đến sự chỉ dạy quý báu của từng thầy cô dành cho Đình Nhi, nhưng chúng tôi luôn cảm kích và giữ trong lòng sự kính trọng dành cho quý thầy cô. Nhờ có sự dạy dỗ tài giỏi và sự nhiệt tình dành cho học sinh của các thầy cô, cộng thêm thói quen khiêm tốn ham học của Đình Nhi mới thực hiện được một kế hoạch mang tính chiến lược mà chúng tôi yêu cầu Đình Nhi là phải giải quyết mọi vấn đề về học tập ngay tại nhà trường. Lỡ tay gây ra họa lớn, suýt làm mắt bạn bị mù. Năm thứ nhất bậc trung học cơ sở vào học được chừng nửa tháng, bỗng xảy ra một chuyện mà cho đến nay chúng tôi vẫn thấy rùng mình. Trong lúc ra chơi giữa giờ, Đình Nhi đã đánh nhau với một bạn cùng lớp. Cháu đã lỡ tay làm mắt bạn bị thương. Tối hôm đó, khi viết nhật ký, Đình Nhi vẫn chưa hoàn hồn. Sự việc xảy ra ngày hôm nay đối với tôi quả là một bài học vô cùng đau đớn, một sự kiện mà tôi phải nhớ suốt đời. Trong giờ ra chơi, sau tiết thứ nhất, bạn T cứ quanh quẩn bên tôi, vừa nhảy vừa chửi rủa, lưu, lưu. Chửi một hồi, tôi bạn ấy đứng lại nhìn tôi cười khiêu khích. Khiến tôi tức điên lên, tôi liền giơ tay đánh cho bạn ấy một cái tát. Nào ngờ, tôi tát trượt, còn bị bạn ấy tát lại. Tôi càng điên tiết hơn, nghĩ Bạn chửi tôi, chưa đánh lại được bạn mà bạn đã đánh tôi. Càng nghĩ càng tức, tôi bèn giơ tay tát lần nữa. Lần này bạn Tê liền né đầu để tránh đòn. Nhưng cú đòn trúng giữa mặt bạn ấy. Không thấy Tê kêu la, chỉ thấy hai tay bạn ấy vội ôm mặt, còn bàn tay tôi thì rát bỏng. Biết Tê đã bị một đòn không nhẹ, tim tôi đập thình thịch, nhưng mặt tôi vẫn cứ tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Tôi quay lưng đi đến chỗ mấy bạn khác trò chuyện, nhưng mắt không ngừng liếc về bạn ấy. Sau đó cô Lý tìm đến chỗ bạn Tê, hỏi rõ sự tình, rồi cô lớn tiếng gọi tôi lại. Tim tôi càng đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh đến chỗ cô. Tôi ngạc nhiên tột độ khi thấy đôi mắt bạn Tê vừa đỏ vừa sưng vù, quanh tròng mắt còn hình thành hai chấm nhỏ màu đỏ. Quả trách tôi vài câu, rồi cô vội đưa bạn Tê đi đến bệnh viện dành cho nhân viên gần đó để kiểm tra. Trong lòng tôi lo lắng rối bời. Sau bữa cơm trưa, cô Lý gọi tôi vào để nói rõ ràng về vết thương của bạn Tê. Tình hình xấu nhất là có thể cả hai mắt của bạn Tê đều bị hỏng. Nghe đến đây, trong lòng tôi như dậy sóng, một sự lo sợ không biết từ đâu đến, xâm chiếm tâm hồn tôi. Lương tâm của tôi đang bị cắn rứt. Trời ơi, lẽ nào chỉ vì một phút không giữ được bình tĩnh của mình mà bạn Tê có thể bị mất đi hai mắt? Thế này thì thật là tàn khốc. Giờ đây, bệnh tình bạn Tê chưa biết lành dữ thế nào, đành phải đợi vết tụ máu ở đáy mắt tan hết thì mới chuẩn đoán được. Trong khi chờ đợi, xin mọi người hãy lắng nghe tiếng nói tự đáy lòng tôi. Đừng tranh cãi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, bởi vì chỉ vì một chút sơ suất thôi cũng có thể sẽ gây nên họa lớn. Ngoài việc rút kinh nghiệm ra, quả thực tình nhi không còn biết làm gì hơn nữa cho bạn. Chỉ có người lớn mới biết rằng lúc này đâu phải là lúc ngồi rút kinh nghiệm. Từ bệnh viện trở về trường, cô Lý lập tức gọi điện thoại thông báo cho cha mẹ của hai học sinh. Nghe được tin con gái tôi đã đánh bạn chảy cả máu mắt. Chúng tôi như bị sét đánh ngang tay. Các bạn học sinh trong lớp Đình Nhi đều là những đứa con độc nhất trong những gia đình chỉ có một con. Nếu xảy ra điều gì, người nhà của cháu ấy sẽ đau khổ suốt cả đời. Dù sao sự việc cũng xảy ra rồi, việc đầu tiên của chúng tôi bây giờ là đến thăm hỏi và trả tiền viện phí, xin lỗi gia đình bạn Tê, sau đó phải bằng mọi cách để cứu đôi mắt cho cháu Tê. Cảm động nhất là cha mẹ cháu Tê lại là những người hiểu chuyện. Khi chúng tôi đến xin lỗi, mẹ cháu Tê dù không nén nước mắt đau thương, chỉ luôn miệng trách con mình, không nên trêu chọc người khác, còn cha cháu lại ôn tồn an ủi chúng tôi. Không sao đâu anh chị, mấy ngày sau là khỏi ấy mà. Chúng tôi đề nghị cho phép chúng tôi đưa cháu đến khám và chữa bệnh tại bệnh viện thuộc trường Đại học Y khoa Hoa Tây. Cha cháu cảm thấy bệnh viện ấy quá xa và lại cũng chưa thật cần thiết, cứ để cháu chữa bệnh ở bệnh viện gần đây cũng được. Tôi và cha Đình Nhi hết lời khuyên gia đình cháu Tê đi chữa ở một bệnh viện tốt nhất thành đô, vì chúng tôi đã có học sơ về y khoa, biết rằng trình độ y học có ý nghĩa to lớn đối với kết quả điều trị sau cùng. Nếu cha mẹ cháu Tê bận công tác, vợ chồng chúng tôi xin được phụ trách đưa đi. Bàn bạc hồi lâu, rồi đi đến quyết định, hai bà mẹ sẽ đưa cháu Tê đi bệnh viện. Khám lần đầu, bác sĩ nhãn khoa nói, phải chờ chú tụ máu trong đáy mắt tan hết, rồi mới khám lại và kết luận được. Bác sĩ còn nói, nếu như chỉ có các mao mạch huyết quản bị vỡ, còn các cơ quan khác không bị tổn thương, chỉ cần nằm yên tĩnh khoảng 2 tuần lễ là có thể hồi phục hoàn toàn và không để lại bất kỳ di chứng nào. Vì khả năng hồi phục của trẻ con rất tốt, tất nhiên phải uống thuốc kháng sinh để phòng viêm nhiễm. Giai đoạn này đặc biệt cần ngăn ngừa cảm cúm và không được chạy nhảy lung tung để tránh tình trạng xuất huyết trong đáy mắt càng thêm trầm trọng. Rất may là cháu Tê rất biết nghe lời thầy thuốc, cũng không bị cảm cúm. Lần khám lại sau 3 ngày nằm tĩnh dưỡng vẫn không phát hiện có tổn thương nào khác. 2 tuần sau, bác sĩ nhãn khoa tươi cười nói với chúng tôi, mắt của cháu Tê đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Đến lúc này, chúng tôi sung sướng như chính mắt Đình Nhi đã được sáng trở lại. Trong thời gian cháu Tê còn nằm viện, cô Lý nhân dịp này đã giảng dạy về tình thương yêu bạn bè cho cả lớp. Trước cả lớp, cô nói, để bạn Tê cảm nhận được tình cảm ấm áp của cả lớp, cô đề nghị mỗi học sinh hãy dành một phần quà để tặng bạn Tê. Lớp phải cử ra một nhóm thay mặt cả lớp đến nhà bạn Tê để thăm hỏi và tặng quà. Đình Nhi dĩ nhiên là có mặt trong nhóm 5 bạn được cử đi thăm hỏi ấy. Khi Đình Nhi nhìn thấy bạn Tê bình thường hiếu động là thế, giờ phải nằm bất động trên giường với giải băng trắng quấn chặt hai mắt, cháu không kìm được những dòng nước mắt hối hận. Hôm cháu Tê khỏi bệnh trở lại trường, cô Lý nhân dịp này mà giảng dạy thêm về an toàn trong học đường. Cô mời tôi làm một bài phát biểu chính về chủ đề này để phát biểu cho cả lớp nghe. Tôi đã chuẩn bị thật công phu, hy vọng qua dịp này mỗi học sinh đều nhớ được. Sơ suất chuyển nhỏ gây ra họa lớn. Tôi bắt đầu từ quan điểm, đôi mắt cháu Tê được lành lặn trở lại, chẳng qua chỉ là sự may mắn, để kể cho mọi người nghe một câu chuyện bi thương. Một quả đấm đã làm thay đổi số phận hai mạng người. Nhân vật tôi nói đến là một con người có thực, đó là con trai một cán bộ cao cấp mà các bạn ngồi đây đều biết cả. Chàng thanh niên này giữa đường gặp một người say rượu, người này đã vô ý nhổ nước bọt vào mặt anh ta. Không nén được tức giận, anh ta đã cho người say rượu kia một quả đấm trời giáng. Người say rượu ngã đập đầu xuống đường, chết ngay tại chỗ. Cậu con trai của vị cán bộ cao cấp kia chỉ vì phút nông nổi mà đã giết người, cuối cùng lâm vào cảnh tù tội. Sau khi tôi kể xong, có mấy học sinh hăng hái giơ tay xin phát biểu cảm tưởng, trong đó có cả Đình Nhi và cháu Tê. Tuy những lý lẽ của các cháu chưa được sâu sắc hoàn hảo như người lớn, nhưng đã khơi dậy được một sự đồng cảm mãnh liệt trong lòng các bạn cùng lớp. Hai cháu đã bật khóc ngay trước mặt cả lớp, và người nghe bên dưới cũng không cầm được nước mắt. Trong sự đồng cảm không nói được thành lời ấy, mỗi học sinh đều nhận thức được một sự thật, vừa mãnh liệt nhưng cũng hết sức cao thượng, là sự sống thật quý báu nhưng cũng thật mỏng manh. Chúng ta phải biết quý trọng sự sống của chính mình cũng như của người khác. Đây là thành công của buổi thảo luận trên lớp, cũng là điều mà cô Lý đã đạt được từ chính sự sáng suốt của mình. Đi những con đường vòng nhỏ để tạo dựng lại sự tự tin. Các bạn cùng khóa với Đình Nhi đợt này đều là những học sinh xuất sắc được lựa chọn từ một cuộc sàng lọc cực kỳ khắc nghiệt của trường trung học chuyên ngữ Thành Đô với tỷ lệ đào thải tới 98%. Khi đó những học sinh thi đỗ vào có 3 loại. 1. Điểm thi nói và điểm thi viết đều khá cao. 2. Điểm thi viết rất cao, thi nói khá thấp. 3. Điểm thi nói khá cao, thi viết khá thấp. Tình Nhi thuộc loại thứ 3. Dù ở loại nào, nếu đã thi đỗ vào được trường chuyên ngữ này, thì các cháu trong những năm học tiểu học đều là những học sinh xuất sắc của lớp. Có nhiều cháu là học sinh duy nhất của toàn trường đỗ vào trường chuyên ngữ. Ở nơi tập trung toàn học sinh ưu tú như vậy, sự xuất sắc trong các trường tiểu học trước đây đến giai đoạn này đã không còn phát huy được ưu thế đó nữa. Do nhà trường sắp xếp lớp theo điểm số thi viết, nên vị trí của Đình Nhi khi mới vào trường chỉ đứng vào loại dưới trung bình. Chúng tôi sớm phân tích cho Đình Nhi thấy rằng, con tuy học trong một trường tiểu học có chất lượng giáo dục không phải là tốt nhất của thành phố Thành Đô, vậy mà con đã có thể chiến thắng nhiều đối thủ ở các trường tiểu học và loại hàng đầu trong các cuộc thi đấu toàn thành phố. Điều đó chứng tỏ con rất có tiềm lực. Bây giờ vào đây, các con được tiếp nhận một nền giáo dục cao như nhau, lại bắt đầu một cuộc cạnh tranh mới trên cùng một vạch xuất phát. Chỉ cần con tiếp tục duy trì một sự cố gắng hơn người, chắc chắn con sẽ trở thành học sinh xuất sắc trong cuộc cạnh tranh mới ở mức độ cao hơn này. Tại sao chúng tôi cố tình nhấn mạnh lại trở thành học sinh xuất sắc như vậy? Bởi vì trước mắt cháu vẫn còn một cuộc đào thải nghiêm ngặt nữa, đó là khi cháu thi vào bậc trung học phổ thông. Số học sinh cùng khóa với Đình Nhi, kể cả số học sinh được vào học theo kết quả thi cử, lẫn số học sinh cha mẹ bỏ tiền cho theo học, có khoảng 200 em. Chỉ có 80 học sinh được tiếp nhận vào trường trung học phổ thông theo kế hoạch tuyển sinh, có thể vào học theo các lớp trung học phổ thông thuộc trường chuyên ngữ. Chen chân được vào hàng ngũ 80 học sinh đó cũng có nghĩa là đã chắc chắn thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm nào đó. Trên thực tế, những học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông cùng khóa này với Đình Nhi của trường chuyên ngữ, 100% đều thi đỗ vào các trường đại học trọng điểm. Ngoài ra, trong các lớp thỏa thuận đảm bảo đỗ đại học được mở thêm, cũng có nhiều học sinh thi đỗ vào các trường đại học trọng điểm hoặc một vài chuyên khoa khác. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa, do số lượng học sinh trong một lớp học ở Trung Quốc thời đó quá đông. Các thầy cô giáo không có thời gian để quan tâm dạy dỗ đồng đều tất cả các học sinh. Vì vậy đành phải dùng biện pháp nắm chắc hai đầu mà kéo theo cả khúc giữa. Nếu muốn được các thầy cô giáo chú ý quan tâm chỉ bảo, thì Đình Nhi phải phấn đấu thoát khỏi cái khúc giữa đó mà trở thành người có thành tích đứng đầu trong lớp. Ngay từ thời kỳ tiểu học, Đình Nhi đã hiểu được điều này. Cùng với tâm lý thích được mọi người chú ý đến ở tuổi dậy thì, Đình Nhi càng khao khát được thầy cô giáo và các bạn để ý đến thành tích xuất sắc trong học tập và phẩm chất của mình hơn cả cha mẹ. Những bạn học sinh đó có cùng suy nghĩ, không phải chỉ có một mình Đình Nhi. Vì vậy, sự cạnh tranh giữa những học sinh cùng khóa còn quyết liệt hơn nhiều so với thời tiểu học. Khi mới bắt đầu, Đình Nhi còn nhận thức khá trừu tượng về mặt này và cũng chưa có một sự cảm nhận thật cụ thể. Vì vậy, kế hoạch học tập của Đình Nhi vẫn nằm trong ước muốn chưa thể đưa vào thực hiện cụ thể. Về học tập, tuyệt đối không được lơ là, phải đi vào kế hoạch học tập cụ thể, phải đạt được tiêu chuẩn đã đặt ra cho từng giai đoạn. Ngoài ra, phải chuẩn bị bài mới trước khi vào lớp. Ở trên lớp phải chú ý nghe giảng, điều gì không hiểu thì phải hỏi ngay. Trên lớp phải ghi chép nội dung chính của bài học vào sổ tay ghi chép thật đầy đủ. Học xong phải ôn tập lại, cố gắng nắm chắc bài học, tránh đi đường vòng. Hết một giai đoạn, phải tổng ôn tập lại một lần. Tin chắc rằng, nếu làm như thế, thành tích học tập của tôi sẽ ngày càng đi lên. Trường chuyên ngữ còn có một yêu cầu đặc biệt là phải tự lực cánh sinh trong cuộc sống. Hơn nữa, còn phải làm tất cả những việc cần làm theo đúng kế hoạch, không được quên trước quên sau, không được lề mề, bê trễ. Vì vậy, phải quyết tâm sửa chữa khuyết điểm của mình, không được để ý đến những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống và phải loại bỏ tính đáng chí hay quên. Mới vừa rồi, tôi còn để quên quần dài trong phòng tắm nữa cơ. Còn một điểm nữa cũng rất quan trọng là mọi người phải đoàn kết một lòng, nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung vai sát cánh để hướng tới một tương lai tốt đẹp. Một kế hoạch học tập sáo rỗng như vậy đương nhiên là chẳng có tác dụng gì. Chưa đầy một tháng sau, Đình Nhi bị rối loạn cả lên bởi cuộc sống học tập căng thẳng. Thật đau đầu quá, thi cử liên miên làm cho tôi đau đầu muốn chết đi được. Tối nay phải tự học, nghe nói thứ tư này lại thi anh văn, đầu óc tôi cứ kêu ong ong, thật nhức cả đầu. Tôi xem lại tờ kế hoạch ôn tập thi, tối nay có thể làm xong bài tập toán trong vòng 20 phút, còn lại hơn một tiếng, tôi sẽ cùng các bạn luyện nghe viết, ôn tập ngữ âm và tập ghép từ. Trưa mai, các em kiểm tra toán. Câu nói của thầy Phương làm đảo lộn mọi kế hoạch của tôi dự định sau khi thi xong sẽ viết một bài nhật ký, thời gian không còn nhiều, luyện nghe viết chẳng được bao nhiêu, đã phải trở về phòng ngủ. Buổi tự học sáng sớm mai lại là ngữ văn, xem ra chỉ còn có trưa mai, tôi sẽ ăn cơm thật nhanh, hy sinh cả giấc ngủ trưa để ôn tập. Chả kịp suy nghĩ nhiều hơn, tôi vùi đầu vào biển học mênh mông, A, B, C, D, bỗng trở thành cộng trừ nhân chia, nhưng tôi vẫn chưa trấn tĩnh lại được. Thế là môn toán đã thi xong, tôi làm không tốt lắm, tôi lại chúi đầu vào viết nhật ký. Ôi, chỉ tiếc rằng, đêm qua tôi không thể thắp đèn pin học anh văn. Thực lòng, tôi vẫn chưa thích ứng được với nhịp sống căng thẳng này. Một mặt không đủ thời gian để học tập, mặt khác Đình Nhi lại quá nhiệt tình, thường xuyên cùng bạn mới quen, huyên thuyên trò chuyện quên cả thời gian. Chính vì không điều chỉnh cân bằng trạng thái tâm lý và hành vi của mình, nên gần đây Đình Nhi kinh ngạc nhận thấy những kỳ vọng lớn lao về học tập của mình đã bắt đầu sa sút. Chiều nay thi địa lý, mục tiêu của tôi trong đợt thi cử này chỉ là 60 điểm muôn năm. Bản thân tôi cũng không ngờ rằng tiêu chuẩn điểm của mình đặt ra lại thấp đến như vậy. Môn địa lý trước kia tôi học không tệ đâu, đây là lần đầu tôi rơi vào hoàn cảnh này. Trước đây, trước khi đi thi, dù tâm trạng có căng thẳng đến mấy cũng không đề ra mục tiêu cho mình thấp đến như vậy. Lần này quả thực là lần đầu tiên. Ngày mai lại thi môn sinh vật, tôi phải trấn tĩnh lại tinh thần. Đêm nay, tôi phải ôn thi thật tốt để đạt được điểm số tốt, quyết không để thảm cảnh 60 điểm muôn năm tái diễn ở các môn sinh vật và lịch sử. Nhật ký ơi, ta không còn thời gian than thở với mi nữa rồi, ta phải đóng mi lại và đi học sinh vật thôi. Những biểu hiện ấy của Đình Nhi khiến chúng tôi nhận thấy cháu đang trên đà tuột dốc. Thế là chúng tôi đã chủ động liên hệ với cô giáo chủ nhiệm. Cô Lý nói, Lưu Dực Đình chẳng có khuyết điểm gì nữa đâu, chỉ là cháu thích la cà tán gẫu với bạn bè. Chúng tôi và cô chủ nhiệm đều có một nhận thức chung là mong muốn được kết bạn. Đó là một đặc điểm của lứa tuổi dậy thì. Nhưng thời gian thì chỉ có hạn. Đình Nhi cũng không có vấn đề gì trong giao tiếp với bạn bè, nên cần giảm bớt hành vi lãng phí thời gian này. Để kịp thời uốn nắn những sai sót đó của Đình Nhi, tôi và cha cháu đã phải đi lòng vòng ở sân vận động nhà trường gần 2 giờ, chờ cho buổi tối tự học của Đình Nhi kết thúc để có thể trò chuyện với cháu. Buổi tối hôm đó chúng tôi truyền đạt lời nhận xét của cô chủ nhiệm cho Đình Nhi nghe, hy vọng Đình Nhi sớm chấm dứt tình trạng la cà tán chuyện. Tôi nói với Đình Nhi, kết bạn có hai kiểu, một là phương thức tự hoàn thiện chính mình, bằng chính cái hay cái đẹp của mình thu hút được những bạn bè tốt khác. Đó là kiểu kết bạn có tính xây dựng. Một kiểu khác là kết bạn để chơi đùa, ngày này, qua tháng nọ, vừa lãng phí thời gian của mình, vừa lãng phí cả thời gian của người khác. Đây là kiểu kết bạn mang tính lãng phí. Kiểu này cha mẹ và thầy cô giáo đều không tán thành. Cha cũng nhắc nhở Đình Nhi, cái thiếu của con hiện nay là thành tích học tập, chứ không phải là thiếu khả năng kết bạn. Không nên lãng phí thời gian vàng ngọc vào những việc không quan trọng đó. Có lẽ Đình Nhi rất muốn làm cô giáo hài lòng, cho nên buổi nói chuyện này thật là suôn sẻ và rất có hiệu quả. Chỉ ít lâu sau, thành tích học tập của Đình Nhi đã bắt đầu có chiều hướng đi lên, lại trở về với trạng thái dẫn đầu trong lớp. Hôm nay công bố kết quả thi môn sinh vật, tôi được 87,5 điểm, đứng thứ 2 ở lớp. Tôi rất bất ngờ về thành tích này. Không ngờ điểm số lại cao hơn chỉ tiêu của tôi đề ra, những 7,5 điểm. Đứng thứ hai trong lớp tuy không tệ, nhưng tôi cũng chưa hài lòng lắm. Thử nghĩ mà xem, có bạn còn được 89,5 rồi 90 điểm. Trường khác có khi có điểm số cao hơn, thật sự chẳng có gì đáng mừng cả. Vì thi giữa kỳ sắp đến rồi, tôi phải thi 4 môn, ngữ văn, toán, sinh vật, lịch sử. Tôi cần tiếp tục lặp lại thành tích cũ, lấy 87,5 làm động lực, đẩy thành tích của mình lên cao hơn, thúc đẩy mình luôn tiến về phía trước. Một tháng sau, Đình Nhi cuối cùng đã vươn lên dẫn đầu trong kỳ thi chính thức đầu tiên, trở thành học sinh mũi nhọn, được cô giáo để mắt đến. Bản thân Đình Nhi cũng lấy lại được sự tự tin, cháu lại đặt ra cho mình một yêu cầu cao hơn. Trong giờ tự học buổi tối, cô giáo bảo 10 người, bao gồm tôi, Phan Điềm Điềm, Dương Lệ Hồng, Gia Tín. Ra ngoài mở cuộc họp, tôi đoán chắc chúng tôi là 10 người đứng đầu lớp. Quả nhiên cô giáo công bố thành tích của chúng tôi, gọi 10 người chúng tôi lên để chúc mừng và cùng bàn về kế hoạch phấn đấu trong thời gian tới. Tôi nghĩ, tôi và Ngụy Vũ đứng thứ 8 của lớp, thấp hơn bạn Dương Lệ Hồng đứng đầu, đạt 91,5 điểm, tính 3,4 điểm. Nếu so với các bạn trong lớp khác, thì khoảng cách ấy còn xa hơn. Tôi phải lấy điểm 88,1 làm khởi điểm. Chỉ là một khởi điểm thôi. Sau đó tôi sẽ xem nó là một bàn đạp để tiến đến một thành tích cao hơn và cố gắng phấn đấu leo lên những đỉnh núi cao hơn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe một phần nội dung của chương 6, giai đoạn trung học cơ sở, cố gắng duy trì phương hướng phía trước của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế, khoa sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe nội dung tiếp theo của chương 6 này trong phần sau. Quý thính giả đang nghe quyển sách Em phải đến Harvard học kinh tế tập 1. Quyển sách này do thí chủ Lê Kim Oanh tài trợ với mong ước góp phần phổ biến kiến thức đến nhiều người hơn. Kho sách nói trân trọng cảm ơn thí chủ Lê Kim Oanh.